Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không không, Tiểu Vũ lần này không đi theo lão đại, mà là đi đạo mộ. Ngụm sữa bị mắc kẹt trong cổ họng của Ly Tâm, khiến Ly Tâm ho sặc sụa. Phòng vân William liền mở camera giám sát. Trên màn hình, Tề Tiến Vũ đeo lên một cái ba lô nhỏ trên lưng. Tay cậu bé cầm theo một khẩu súng. Cậu bé để lại tờ giấy rồi cười toe toét với miệng ống kính camera. Sau đó, Tề Tiến Vũ mở cửa ban công leo xuống đất, chứ không phải cậu bé đi ra bằng lối cửa chính. Ly Tâm nhận tờ giấy từ trong tay của phòng vân William, bên trên có hàng chữ trẻ con siêu phèo. Mami à, Tiểu Vũ đi đạo mộ đây, Tiểu Vũ muốn trở thành thần trộm. Ly Tâm bóp bóp mi tâm mà cất tiếng hỏi. Tiểu Vũ đi đâu đạo mộ chứ? Đạo mộ, cũng chỉ có con trai cô nghĩ ra trò này. Ở New York thì lấy đâu ra mộ cho cậu bé đào, nên biết nước Mỹ là quốc gia mới thành lập, làm gì tồn tại, một cái lăng mộ có giá trị. Lẽ nào con trai cô đi đến Nghĩa Trang để đạo mộ sao? Con trai cô đúng là mơ mộng viển vông còn hơn cả mẹ. Ly Tâm vừa dứt lời, phòng vân William, Lập Hộ và Hoàng Ưng đều bật cười. Lập Hộ gật đầu rồi cất lời. Tiểu Vũ rất là giỏi, suy nghĩ rất là mạnh bạo, chọn địa điểm cũng là không tồi. Nơi đó có nhiều cổ vật giá trị, lại mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Trung Quốc cả ngàn năm. Ly Tâm nghe nói vậy thì nhớ mày. Văn hóa Trung Quốc? Các anh đưa nó tới Trung Quốc để đạo mộ sao? Ba người đều không lên tiếng. Lý Tâm liền buông đũa mà ngẫm nghĩ. Lăng mộ ở Trung Quốc, lẽ nào là thành Cát Tư Hãn ư? Mấy hôm trước cô nghe Quốc Phi nói, có khả năng phát hiện ra lăng mộ của đại nhân vật này. Mộ ông ta chắc chắn là có giá trị để mà đào bới. Không phải. Hoàng Ưng lắc đầu phủ nhận. Mộ của Võ Tắc Thiên, mộ của Lý Thế Dân, lăng mộ của Hán Vũ Đế sao? Lý Tâm nói ra một hơi, tất cả những lăng mộ của các vị hoàng đế chưa từng được phát hiện. Thế nhưng đám phòng vân William thì liên tục lắc đầu. Lý Tâm trầm tư suy nghĩ. Nhân tài trong lịch sử Trung Quốc nhiều như là lá rụng mùa thu. Nền văn hóa nghìn năm để lại không ít lăng mộ, vậy thì rốt cuộc là vị nào? Nghĩ ngợi một lát, hai mắt của Lý Tâm đột nhiên sáng lên. Lẽ nào là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng? Tiểu Vũ đúng là có con mắt nhìn thật đó. Lăng mộ này mà bị đột nhập thì chắc chắn sẽ là một sự kiện gây chấn động thế giới. Chỉ riêng đám tượng binh mã cũng là một kỳ tích của thế giới. Còn chưa kể trong đó có Dạ Minh Châu to quằng quả ví. Phòng vân William cất tiếng nói xen vào. Chị đánh giá con trai chị quá cao đó. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ư? E rằng Tiểu Vũ còn không biết đối phương là ai. Đi theo Ly Tâm mấy năm, phòng vân William cũng tìm hiểu không ít về nền văn hóa Trung Quốc. Nghe Ly Tâm nhắc đến Tần Thủy Hoàng, cậu ta chịu không nổi liền cất giọng châm biếm. Vậy thì mọi người mau nói đi, Tiểu Vũ đi trộm ở đâu hả? Hoàng Ưng ho khan một tiếng rồi cười ngoác cả miệng. Cao ốc Empire, phòng trưng bày đồ cổ hôm nay bị mất một miếng ngọc bội thời Trinh Quan. Do đối tượng ăn trộm có thân phận quá cao, người chủ quản không dám tự ý xử lý nên đã báo cáo với tôi. Hoàng Ưng vừa mới dứt lời thì Ly Tâm liền xa dầm nét mặt. Cổ vật trong phòng trưng bày ở cao ốc Empire đều là thuộc về Tề Mặc. Tề Mặc rất thích mấy thứ cổ xưa của Trung Quốc. Hắn có sở thích sưu tầm và trưng bày cổ vật. Còn trai cô trộm đồ của nhà mà dám nói là đi đạo mộ. Đúng là cô muốn tức học máu mắt mà. Nhưng cũng may thứ Tề Thiên Vũ ăn trộm là cổ vật. Nếu cậu bé trộm thứ khác chắc cô còn điên hơn. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, lão đại sẽ từ Italia về đây. Lập Hộ có lòng tốt nhắc nhở Ly Tâm. Cô không nói không rằng lập tức xông ra ngoài. Tề Thiên Vũ đi nơi nào không đi, mà lại đi ăn trộm đúng nhà của mình. Tề Mặc mà biết được chắc chắn dẫn lột ra cậu bé. Hắn ghét nhất là người khác trộm vào đồ của hắn, dù là con trai hắn đi chăng nữa. Lê Tâm phóng xe như bay đến cao ốc Empire. Người phụ trách đã đưa Tề Thiên Vũ xuống phía dưới chờ đợi Lê Tâm đến. Mami à, Tiểu Vũ ăn trộm một miếng ngọc bội cho Mami. Mami có thích không? Đây là đồ cổ thật đó. Tiểu Vũ mất bao nhiêu công sức mới nhớ ra nơi này. Mami à, Tiểu Vũ giỏi lắm có phải hay không? Mami, Tiểu Vũ và Mami cùng nghề. Mami mau thơm Tiểu Vũ đi nào. Tề Thiên Vũ reo lên vui mừng và nhào vào lòng Lê Tâm, hoàn toàn không để ý tới gương mặt khó coi của cô. Lý Tâm không có thời gian giải thích với Tề Thiên Vũ. Cô ôm cậu bé xông vào bên trong tòa cao ốc. Tề Mặc sắp trở về rồi. Trước cửa phòng trưng bày cổ vật của tòa cao ốc Empire, Lý Tâm nghiến răng nhìn cách bài phí trong phòng. Đây rõ ràng là Hoàng Ưng cố ý. Tất cả tia hồng ngoại đều đã được bật lên. Hệ thống camera giám sát đã khởi động. Chẳng phải anh ta đang muốn thử tài cô sao? Còn đứng đây, đừng có mà động đậy. Chuyện dạy dỗ con cái quay về rồi tính sau. Quan trọng nhất bây giờ là trả đồ về chỗ cũ. Tia hồng ngoại chằng chịt, camera ở các góc đảo đi đảo lại liên tục, nhưng đối với Ly Tâm đây chỉ là trò trẻ con. Tuy rằng cô đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net